Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 166 Thượng Thủy. Nguyệt Nhi, việc này không vội, việc cấp bách là về trước cung trị liệu miệng vết thương của ngươi, Phong Thiên cùng Phong Dương. Nói liền lướt qua Phong Vô Tà mang theo Phong Nguyệt rời đi tại chỗ. Phong Nguyệt bị ủy khuất, nơi đó dễ dàng như vậy rời đi. Nề hà nàng lại không phải nàng kia hai cái ca ca đối thủ. Cuối cùng bị bắt mang theo rời đi. Thấy Phong Nguyệt bọn họ đi rồi. Phong Vô Tà mới nghiêng đầu đối Ninh An nói. Vào đi thôi, đối với trận này trò khôi hài. Phong Vô Tà cũng không có nói thêm cái gì. Cứ việc hắn cái gì cũng chưa nói. Ninh An vẫn là dễ như trở bàn tay đoán được kia ba người thân phận. Phong Quốc Tam Hoàng tử Phong Thiên. Tứ hoàng tử Phong Dương, ngũ công chúa Phong Nguyệt, Phong Thiên cùng Phong Dương mẫu phi chính là một đôi hoa tỉ muội, cho nên Phong Thiên cùng Phong Dương quan hệ phi thường hảo. Mà kia Phong Nguyệt mẫu phi còn lại là Phong Quốc nhất được sủng ái phi tử nữ nhi. So với Phong Linh, càng chịu Phong Quốc hoàng đế thích, cũng khó trách nàng như vậy kiêu ngạo, tiểu bạch trảo bị thương nàng mặt, chỉ sợ sẽ không bỏ qua Vô Tà. Tiến vào không mây các lúc sau, quen thuộc Phong Vô Tà trưởng quầy mang theo ba người tới rồi tầng cao nhất nhã gian. Sau đó thượng tốt nhất chiêu bài đồ ăn, hai ngày này bởi vì Griffin không có nghỉ ngơi, ba người cũng liền không có rơi xuống đất, ăn đều là một ít lương khô, hiện tại có như vậy một tòa tử sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn. Ninh An vẫn là phi thường cao hứng, đế tinh thần nói cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp cầm lấy chiếc đũa ăn lên, ăn xong đồ vật về sau, Phong Vô Tà ba người liền từng người về tới trong phòng. Ninh An tiến vào phòng lúc sau, liền cùng Tiêu Yểm câu thông lên. Bên cạnh phòng, đế tinh thần đôi tay lưng đeo ở nho nhỏ thân mình mặt sau. Đứng ở bên cửa sổ, không biết đang xem cái gì. Không một hồi, một đạo lưu quang xẹt qua. Một người bạch y nam tử xuất hiện ở đế tinh thần trong phòng. Đế quân, đế tinh thần vẫn như cũ nhìn phía bên ngoài cửa sổ. Không có xoay người, sau lưng vang lên nam tử ẩn nhẫn thanh âm ân y một hồi lâu. Đế tinh thần mới đạm mạc xoay người, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng không có một chút ý cười. Nhìn trước mắt nỗ lực khắc chế cười nam tử nói. Thượng Thủy, thực buồn cười, Thượng Thủy nghe vậy. Cũng không có lập tức đáp lời, chỉ là run rẩy hai vai bán đứng hắn. Thượng Thủy, ta không ngại làm ngươi tiến đến biển U Minh rèn luyện một phen, nghe được đế tinh thần lạnh tư tư. Nói, Thượng Thủy thần sắc cứng đờ, ho khan hai tiếng, ngay sau đó nghiêm trang nói. Đế quân, ta nào dám cười ngươi a? Chỉ là ngươi này cùng ta lần trước nhìn thấy chênh lệch lớn điểm. Nhịn không được, dứt lời. Thượng Thủy tuấn giật khuôn mặt mặt trên hiện ra một nụ cười. Làm đế tinh thần rất là bất đắc dĩ. Vẫy vẫy tay, đế tinh thần cũng bất hòa hắn vòng quanh, mà là trực tiếp hỏi, Tu La Thành người đi chỗ nào? Nghe được đế tinh thần hỏi như vậy, Thượng Thủy trầm mặc một chút, một hồi lâu mới mở miệng nói. Đế quân, người đoán không sai, Tu La Thành người cùng ma tộc có lui tới, ta muốn biết. Tu La Thành người rốt cuộc cho ma tộc cái gì chỗ tốt, mới có thể làm ma tộc kia xưa nay lãnh tâm tiêu ma đáp ứng, đế tinh thần nói xong. Nghiêng đầu nhìn Thượng Thủy, chờ đợi hắn trả lời, bị đế tinh thần như thế nhìn, liền tính là cùng hắn quan hệ luôn luôn không tồi Thượng Thủy đều khẩn trương lên. Tiêu ma quay lại vô tung, hơn nữa ma tộc vương đối tiêu ma sự tình phi thường bảo mật. Chúng ta tra xét không đến, nói đến cái kia tiêu ma. Thượng Thủy có chút đau đầu xoa xoa ấn đường, ma giới đệ nhất vương điện hạ Tiêu Dao không hỏi ma tộc việc. Cùng giới hậu nhân mạn yêu vẫn luôn lưu luyến bên ngoài. Mà nhị điện hạ Tiêu Viêm còn lại là ở U Minh hải vực chỗ sâu trong tu luyện. Đến bây giờ còn chưa hồi ma giới. Hết chương.